Thúc Quân ngồi xuống, phân phó Đô Thiên Ma Vương lên đường chạy tới Thiên Thánh Học Cung. Trong xe, Tần Mục lấy ra phong ấn Thái Đế Thần Thức Bình Ngọc. Nói, luyện hóa Thái Đế Thần Thức, ta không muốn tu vi thần thức của hắn, chỉ cần trí nhớ của hắn, đạt được hắn Đại La Vô Thượng Thần Thức. Thần thức của hắn về hai vị thần vương sở hữu. Lãng Uyển Thần Vương chần chờ một chút, nhẹ gật đầu, nói, Thái Đế Thần Thức rất lớn một bộ phận cũng không phải là tu luyện mà đến, mà là dựa vào thái cổ thời đại tạo vật chủ tế tự mà đến. Thần thức của hắn cũng không thuần túy, hạn chế thành tựu của hắn. Thái hư tạo vật chủ các tiên linh có một cái tin đồn, nói Thái Đế sở dĩ trong chiến tranh cùng cổ thần bị thua, cũng là bởi vì hắn là dựa vào tế tự mà tăng lên tu vi. Đến mức hắn có nhược điểm, nếu như tu vi của hắn đều là chính mình vất vả tu luyện mà đến, hắn chiến thắng cổ thần Thiên Đế, bình định tất cả cổ thần cũng không khó khăn. Thúc Quân nhãn tình sáng lên, cười nói, ngươi không cần Thái Đế Thần Thức, ta muốn. Lãng Uyển Thần Vương, ngươi là có hay không muốn Thái Đế Thần Thức? Lãng Uyển Thần Vương do dự một chút, nói, ta cùng Thần Vương mỗi người chia một nửa. Ta tu luyện tới bây giờ hoàn cảnh, muốn lại đề thăng một bước đã cực kỳ khó khăn. Cho dù Thái Đế Thần Thức không tinh khiết, cũng không thể không nếm thử một phen. Bất quá, ta đề nghị hay là thần thức ba phần. Chúng ta tất cả lấy nó một, lưu lại một phần ba cho Thánh Anh. Tần Mục không hiểu ý nghĩa. Lãng Uyển Thần Vương ôn nhu nói, tương lai ngươi nếu là tu luyện đến bình cảnh, lại không cách nào tiến bộ, đến lúc đó lại luyện hóa Thái Đế Thần Thức, cũng có thể tăng cao tu vi. Ta tạo vật chủ bộ tộc cũng có thể tập thể tế tự ngươi, trợ chướng lực lượng của ngươi. Tần Mục suy tư một lát, gật đầu nói, phải. Ba người lúc này riêng phần mình thôi động thần thức luyện hóa thần thông, dốc lòng luyện hóa. Thiên Long Bảo Liễn một đường hướng Thiên Thánh Học Cung mà đi. Duyệt Khang kinh thành, Khai Hoàng khom người, xin mời kiếm thần Tô Mạc già dừng bước, nói, lĩnh giáo lâu như vậy, Diệp Khai có đại thu hoạch, trưởng lão không cần tiễn nữa. Thôn trưởng khăng khăng đưa tiễn, nói, ta từ trên người ngươi học được đồ vật là ngươi từ trên người ta học được đồ vật gấp trăm lần. Diệp huynh tài năng là ta thấy kiếm đạo thiên tài duy hai người, không thể không đưa. Khai Hoàng kinh ngạc nói, trưởng lão gặp qua người khác kiếm đạo tài năng có thể cùng ta đánh đồng, xin hỏi người này là Mục Thiên Tôn sao? Thôn trưởng lắc đầu, cười nói, Mục Nhi kiếm đạo mặc dù rất cao minh, nhưng là tính cách nhảy thoát, rất khó ngồi được vững nghiên cứu kiếm đạo. Kiếm tâm của hắn không tinh khiết, kiếm đạo cao nhân kiếm tâm có thể cùng ngươi sánh ngang kia là Duyên Khang quốc sư trước, Giang Lăng Giang Bạch Khuê. Khai Hoàng động dung, nói, xin hỏi vị quốc sư này ở đâu? Bị Thiên Đình bắt lại trấn áp, cùng Thái Thượng Hoàng cùng một chỗ bị giam tại trong đại ngục. Thôn trưởng nói, Giang Bạch Khuê kiếm tâm không gì sánh được thuần túy, kiếm đạo của hắn rất có vũ trụ mở vạn đạo sinh sôi chi diệu. Hắn lấy kiếm đạo đến diễn hóa vạn đạo, kiếm tâm thông thấu cao minh, là ta ít thấy. Hắn cũng là kiếm thập ngũ kiếm thập lục kiếm thức 17 người khai sáng. Ngươi nếu là gặp phải hắn, nhất định sẽ cùng hắn trò chuyện với nhau thật vui. Trò chuyện với nhau thật lâu sau, Khai Hoàng trầm ngâm một lát, thở dài, đáng tiếc hắn thân ở trong đại ngục, chẳng biết lúc nào mới có thể gặp lại. Ta còn cần đi mặt khác học cung, kiến thức một phen Duyên Khang biến pháp, không rảnh tiến đến đại ngục tìm hắn. Nếu là tương lai hữu duyên, sẽ cùng hắn gặp gỡ ha. Cáo từ, dừng bước. Thôn trưởng đưa mắt nhìn hắn đi xa. Qua thật lâu cũng chưa từng trở lại Thái Học Viện. Mù Lòa cùng Câm Điếc tìm tới. Câm Điếc giọng nói như chuông đồng, nói, thôn trưởng, ngươi gặp qua người gọi Diệp Khai kia?